làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh. Chương 32, mang thai, góc truyện audio.com. Từ cái ngày Vân Tuyết bị anh ăn sạch tính tới nay cũng đã được 2 tháng, trong người cô dạo gần đấy cứ hay khó chịu, động một tí là khóc không hiểu lý do. Còn Hạo Phong ngược lại không hiểu vì sao vợ mình lại như vậy, anh có hỏi nhưng cô không chịu nói. Anh cũng có hỏi mấy người kia xem có ai làm gì hay chọc cho cô giận không nhưng kết quả họ đều bảo không có. Ngày hôm nay cũng như vậy. Hạo Phong, sao anh dậy không kêu em? Có phải anh tính bỏ em đi đúng không? Nói xong cô liền khóc, anh cuống cuồng chạy lại dỗ cô. Làm gì có, anh đâu có bỏ em, anh đi làm mà, với lại thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ kêu. Anh nói dối, hôm qua anh cũng vậy. Anh hết thương em rồi. Hức, hu hu hu đấy, có mỗi chuyện đó thôi mà lại ngồi khóc, anh hết chịu nổi hai tay ôm cô lên đánh răng rửa mặt cho cô. Xong ôm cô ra xe chạy thẳng đến bệnh viện, anh nghi chắc cô bị bệnh rồi cho nên mới như vậy. Tại bệnh viện, cô nhìn anh khó hiểu xong mở miệng hỏi, nước mắt thì vẫn cứ chảy. Chúng ta tới đây làm gì thế? Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói, em chắc là bị bệnh rồi nên mới khó chịu như vậy, anh đưa em tới khám xem sao. Ngồi một lúc cũng tới lượt của cô, y tá ra dẫn cô vào phòng khám. Anh ở ngoài đợi mà sốt ruột không biết vợ mình có sao không. 30 phút sau, y tá ra ngoài kêu anh vào. Anh nhanh chóng đứng lên đi vào trong. Chào bác sĩ, vị bác sĩ già đứng lên. Chào anh, chắc anh là chồng của cô ấy. Phải, là tôi, vợ của tôi bị gì sao bác sĩ? Vị bác sĩ đó nhìn hai vợ chồng mỉm cười rồi lấy một tờ giấy xét nghiệm đưa cho anh, vừa đưa vừa nói. Xin chúc mừng, vợ anh đã có thai được 2 tháng rồi. Thai nhi rất khỏe mạnh. Anh và cô nghe xong nhìn nhau khóe mắt cay cay, trên tay anh cầm tờ giấy cẩn thận đọc kỹ từng chữ, đọc xong quay sang vị bác sĩ hỏi. Là thật, vợ tôi có thai thật sao? Vị bác sĩ cười rồi nói. Đúng vậy, anh cần chăm sóc và dành thời gian đưa vợ đi chơi nhiều hơn. Như vậy sẽ tránh được việc như trầm cảm, và lại trong thời gian mang thai vợ anh thích ăn gì cứ cho ăn nấy trừ những món dầu mỡ ra. Vì là thai đầu nên có thể sẽ nghén khá nặng, anh và người nhà cần chú ý cân nhắc việc ăn uống cho cô ấy. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Nói xong anh và cô ra ngoài, cô ngước lên nhìn anh nước mắt chảy dài. Chúng ta, có con rồi, anh ôm cô vào lòng nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Phải, chúng ta có con rồi, anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt. Anh đưa cô về nhà cả ngày, hôm ấy anh nghỉ làm, thông báo cho hai bên gia đình và bạn bè. Mọi người sau khi biết tin ai nấy đều vui mừng. Anh cho người lót thảm mềm trong nhà, các cạnh bàn cạnh tủ đều được bọc bằng lớp bông mềm mại tránh việc cô đi đứng không cẩn thận đụng phải. Anh còn căn dặn thuộc hạ khi anh không có ở nhà mà cô có đi ra ngoài phải theo sau cô, bảo vệ cô an toàn. Anh sợ cô sẽ buồn chán nên kêu luôn 6 con người kia dọn sang ở, dù sao nhà rộng ở có 2 người cũng buồn. Ba mẹ cứ cách mấy ngày lại qua thăm một lần, có khi còn ở lại vài ngày. Cô thì vui nhưng anh thì không, mỗi lần hai bà mẹ ở lại là cứ y như rằng anh mất vợ. Đã vậy tối còn cướp luôn vợ của anh, không cho anh ngủ cùng, anh tức mà chẳng làm được gì cách Trương.